Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2240. Phủ nhận. Chương 2240. Phủ nhận. Trong rừng trúc, Tôn Lâm sắc mặt âm trầm, muốn nổi giận, lại tìm không thấy lý do. Mọi người cũng đều trầm mặt không nói, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có khiếp sợ, cũng có nghi hoặc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Lăng Tiên rốt cuộc là làm sao làm được, vậy mà có thể ở tất cả mọi người không hề phát giác dưới tình huống cầm đến Bạch Ngọc Phượng Quán. Đa tạ đạo hữu khẳng khái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Ma Tiên Tử, nói: Tiễn ngươi. Vừa nói, hắn đem Bạch Ngọc Phượng Quán đưa tới, dịch thấu trong suốt, thần hoàng bay múa. Thấy thế, Ma Tiên Tử nao nao, rồi sau đó cười nhận lấy Bạch Ngọc Phượng Quán. Một màn này lại để cho mọi người ngẩn người, rồi sau đó nhìn về phía Tôn Lâm toát ra vài phần thương cảm ý. Tôn Lâm đưa Bạch Ngọc Phượng Quán, Ma Tiên Tử cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, một chút khoan nhượng đều không có, nhưng mà Lăng Tiên đưa, Ma Tiên Tử lại đã tiếp nhận. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, không thể nghi ngờ là giống như một bàn tay hung hăng quất vào Tôn Lâm trên mặt. Lâm nhi, ngươi. Tôn Lâm sắp tức đến bể phổi rồi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Mọi người thì là cảm khái thở dài, không nghĩ tới Lăng Tiên dễ dàng như thế liền phá ván cục. Tôn Lâm mục đích là muốn cho Lăng Tiên mất mặt, nhưng mà kết quả, nhưng lại làm mất mặt chính mình, quả thực làm cho người ta thổn thức. Ngươi! Cô gái áo lam chần chờ một chút, nói. Ngươi thế nhưng mà tiểu đạo thánh. Thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả mọi người là cả kinh, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cảm thấy rất có thể. Tiểu đạo thánh bộ dạng ra sao, không biết bọn họ, nhưng này thần hồ kỳ ký trộm thuật, nhưng lại làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Lăng Tiên tại tất cả mọi người không có phát giác dưới tình huống đơn giản cầm đến Bạch Ngọc Phượng Quán, khả năng như thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ giống trong truyền thuyết tiểu đạo thánh. Ta cũng không phải là tiểu đạo thánh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có thừa nhận. Hắn đi một đường đầu một đường, không ít người đều đối với hắn hận thấu xương, nếu là thừa nhận, hắn liền biến mất không dừng được. Không phải sao? Cô gái áo lam nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nhận định hắn chính là đột nhiên xuất hiện, danh chấn đình chiến tiểu đạo thánh. Mọi người cũng cảm thấy như vậy. Lăng Tiên trộm thuật thần hồ kỳ kỹ, cho dù không phải tiểu đạo thánh, cũng đầy đủ kinh người. Bởi vậy, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thay đổi, không còn là khinh miệt, mà là kính sợ. Một cái có thể theo ý đánh cắp bảo vật người thay đổi ai, đều tâm thấy sợ hãi. Được, rất tốt. Tôn Lâm kiềm nén lửa giận, nói. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không mặt mũi đợi ba gia tiếp nữa. Xem ra hắn là hận coi trọng ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi sợ. Ma Tiên Tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Hận ta nhiều người, mỗi người đều sợ, ta chẳng phải là sống được rất mệt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nước khác thánh tổ hắn còn không sợ, há sẽ để ý khu khu một cách để bát cảnh tu sĩ. Hắn nếu là dám tìm làm phiền ngươi, ngươi chính là nói cho ta biết. Cô gái áo lam đôi mắt xinh đẹp sáng trông suốt đối với Lăng Tiên tràn ngập tò mò, ẩn ẩn còn có mấy phần sùng bái. Trước đó, nàng cho rằng Lăng Tiên cuồng vọng mà lại không biết xấu hổ, đối với hắn chỉ có xem thường, nhưng giờ phút này, hết thảy chuyển thành hào cảm. Được, nhất định tìm ngươi. Lăng Tiên nở nụ cười, hướng phía mọi người chắp tay, nói. Ta yêu thích yên tĩnh, sẽ không quấy rầy chư vị. Nghe vậy, tất cả mọi người khách khí đáp lễ, vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn cũng không muốn được một cái trộm thuật kinh người thế hệ nhớ kỹ, dĩ nhiên là không dám lần nữa khinh mạn Lăng Tiên. Cùng đi. Ma Tiên Tử mặt giãn ra cười yếu ớt, như Lăng Ba Tiên Tử, lướt qua xa đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Điều này làm cho cô gái áo lam mắt lộ ra thất vọng, lại cũng không tốt mặt dày mày dạn theo sau, chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người xa đi. Cao vạn trượng ngọn núi chi đỉnh, ma tiên tử một bộ đồ đen như mực tuyệt sắc khuyên thành, xinh đẹp động lòng người. Trên đầu nàng đeo bạch ngọc phượng quán, sáng suốt nội liếm trong vắt hoàn mỹ, vì nàng bình thêm vài phần quý khí. Ta giúp ngươi giáo huấn qua hắn, lần sau bất quá loại sự tình này tuyệt đối đừng tìm ta. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không muốn được ma tiên tử coi là ngăn đo mũi tên bài. Ngươi thật là tiểu đạo thánh. Ma tiên tử áng mắt tính mịt nhìn thẳng lăng tiên. Ta không phải nói sao? Ta không phải. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không muốn thừa nhận. Ngươi không cần phải đối với ta giấu riêng. Ma tiên tử nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Ta xác định ngươi chính là trong truyền thuyết tiểu đạo thánh. Ngươi đã xác định cần gì phải hỏi ta. Lăng tiên lắc đầu bật cười. Thật không nghĩ tới, danh chấn chỉ qua chi thành tiểu đạo thánh, vậy mà sẽ là ngươi. Ma tiên tử cảm khái thở dài. Tiểu đạo thánh danh tiếng sau đó truyền khắp toàn bộ chỉ qua chi thành, nói không khoa trương, 10 người trong ít nhất phải có 7 người biết hắn. Tự mình biết là được rồi, tuyệt đối đừng đi nói bằng không thì, nhưng ta chính là thảm rồi. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đắc tội quá nhiều người tuy nhiên không sợ, nhưng hắn vẫn ngại phiền toái. Có thể đoán được. Nếu như ma tiên tử đưa hắn là tiểu đạo thánh tin tức truyền đi, ít nhất cũng có trên 100 tên đệ bát cảnh tu sĩ tìm tới tận cửa rồi. Ta sẽ không hại ngươi, bất quá, đây cũng là một tay cầm. Ma tiên tử khóe miệng giơ lên, nói. Không nghe lời của ta, ta liền đem ngươi là tiểu đạo thánh tin tức truyền đi, nghĩ đến, sẽ có không ít người dẫn theo đao đến tìm ngươi. Nghe vậy. Lăng tiên nở nụ cười trong lòng biết ma tiên tử đang nói đùa, sẽ không hại hắn. Không nói cái này, phía dưới chính là triệu thích không đường phải đi qua. Ma tiên tử dáng tươi cười dần dần buộc lại, nói. Ngươi ý định tại hắn đi ngay thời điểm động thủ hay là lúc trở lại động thủ? Đi ngay thời điểm đi, ta không muốn chờ. Lăng tiên trầm ngâm một chút nói. Cũng tốt, bất quá, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ma tiên tử nghiêm mặt triệu thích không không chỉ có là đệ cửu cảnh đại năng, cũng là có thể cùng triệu gia mạnh nhất truyền nhân tranh phong đích thiên kiêu, muốn đưa hắn chém giết, nhưng không là chuyện dễ dàng. Của ta bảo vật tăng thêm của ngươi diệt hồn châm có 7 thành khả năng đưa hắn chém giết. Phải làm chính là bố trí xuống 7 dập, lại để cho hắn gây ra hai món báo vật này. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại. Hắn không nghĩ lộ diện, ít nhất tại triệu thích không tần trước khi chết, sẽ không lộ diện. Dù sao triệu thích không là đề cửu cảnh đại năng, nhớ ra hắn không chết, cái kia lăng tiên chính là thảm rồi. Bởi vậy, hắn ý định bố trí xuống 7 dập, lại để cho triệu thích không chủ động gây ra tử khí cùng diệt hồn châm. Cái này chú ý cho kỹ, cho dù giết không được triệu thích không, cũng có thể bảo vệ bản thân không việc gì. Ma tiên tử điểm nhẹ chán, nói. Chỉ là, hắn sẽ mắc lừa sao? Đúng lúc, chỉ cần ta làm không chây vào đâu được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không biết triệu thích không là hạng người gì, nhưng từ khi người này bởi vì không cách nào đạt được truyền thừa, liền lấy đi toàn bộ nơi truyền thừa liền có thể nhìn ra, người này rất tham lam. Cho nên, hắn ý định ngụy trang một chỗ nơi truyền thừa, dẫn triệu thích không mắc câu. Ngay sau đó, lăng tiên bước ra một bước, lập tức cao vạn trượng ngọn núi chấn động bể thành hai nửa. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, đem chư nhiều bảo vật ném vào ngọn núi. Thoáng chốc sáng suốt đầy trời, sáng chói chói mắt, mặc cho ai thấy cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần tâm động. Lập tức, lăng tiên huy động tay áo, phù văn trận lạc hiển hóa trải rộng cả ngọn núi. Trận này đẳng cấp không cao, uy lực không mạnh, để cửu cảnh cường giả đơn giản là được phá vỡ. Lăng tiên sở dĩ bố trí xuống trận này, là vì muốn mê hoặc triệu thích không, lại để cho người này cho rằng đây thật là một chỗ nơi truyền thừa. Không sai biệt lắm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thận trọng lấy ra diệt hồn châm cùng đen kịt quang cầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2241 Phục kích. Chương 2241 Phục kích. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, đen kịt quang cầu cùng ba tấc ngân châm lơ lửng, người phía trước tử khí ngập trời, thứ hai hung vơ sáu uy hám thế, đều là khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho ma tiên tử áng mắt ngưng tụ, nói: tử khí. Đúng vậy, ngươi nên biết tử khí đáng sợ, cho dù Triệu Thích không không chết, cũng phải thối lớp ra. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói: hơn nữa của ngươi diệt hồn châm, hoàn toàn có khả năng đem chém giết. Nói xong, hắn đem quả cầu ánh sáng màu đen cùng ba tấc ngân châm ném vào chân núi, đồng thời lấy ra thiên thần trận đem che giấu, thu lại hai món báu vật này hung uy. Rồi sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, ngọn núi lập tức khép kín. Triệu Thích không không phải nhân vật đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Ma tiên tử nhìn chằm chằm Lăng tiên liếc, nói: nếu như không có cánh nào đưa hắn chém giết, ngươi phải lập tức ly khai. Yên tâm, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đạo lý ta hiểu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói: ngươi ly khai đi, hắn đối với khí tức của ngươi cần phải rất quen thuộc, nếu là lưu lại, sẽ bị hắn phát giác. Được, ngươi cẩn thận một chút. Ma tiên tử điểm nhẹ trán, rồi sau đó thân hình lóe lên, nhanh nhẹn rời đi. Thấy thế, Lăng tiên lấy già thiên thần trận thu lại khí tức, mà còn đi tới bên ngoài trăm trượng. Già thiên thần trận chưa hẳn có thể che giấu để cửu cảnh đại năng cảm giác, nhưng tăng thêm trăm trượng khoảng cách liền rất khó phát hiện. Kiên nhẫn chờ đợi đi, giết người này, ta liền có thể hoàn thành đạo tiên sự phó thác. Lăng tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sáng sớm hôm sau, hắn mở mắt ra, hiện lên một tia hàn mang. Chỉ vì mục tiêu xuất hiện. Cái kia là một cái lão nhân áo xám, tóc bạc mặt hồng hào, như vực sâu biển lớn, chỉ liếc, Lăng tiên liền xác định người này là Triệu Thích không. Rốt cuộc đã tới. Lăng tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó tâm niệm vừa động, lại để cho phù trận vỡ ra, lộ ra bảo vật sáng suốt. Lập tức Triệu Thích không khẽ di một tiếng, không phải phát hiện Lăng tiên, mà là phát hiện này tỏa cao vạn trượng đỉnh sáng suốt. Hắn chính là đệ cửu cảnh cường giả, tại Lăng tiên cố ý lại để cho hắn phát hiện dưới tình huống, nếu là không có phát giác, cái kia chính là phế vật. Vận khí không tệ, vậy mà gặp bảo tàng chi địa. Triệu Thích không cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy có vài phần không đúng. Con đường này hắn đi không dưới 10 lần trước đó, chưa bao giờ phát hiện nơi đây có bảo vật. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, dò xét cao vạn trượng ngọn núi. Tại trong cảm nhận của hắn, trong núi chỉ có bảo vật cùng lúc không có nguy hiểm. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trước đó cũng không phát giác, nghĩ đến là vì phù trận không rách, dĩ nhiên là không cảm giác được. Triệu Thích không mỉm cười, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Hắn tuy là đệ cửu cảnh đại năng, nhưng trong núi bảo vật cũng không phải phàm tục, là trọng yếu hơn là đây coi như là trời sập. Bất kỳ người nào gặp gỡ đều mừng rỡ, cũng đều sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó Triệu Thích không vung tay lên, bàng bạc thần uy gào thét xuất hiện đánh bể phù trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, cao vạn trượng ngọn núi vỡ ra, bảo khí lưu chuyển, sáng suốt sông lên trời. Hảo bảo bối, không nghĩ tới, vận khí của ta tốt như vậy. Triệu Thích không ánh mắt lửa nóng, lại để cho Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng không phải là vận may, mà là tử cảnh. Đi ra ngoài gặp bảo vật, đây chính là điểm tốt. Triệu Thích không vẻ mặt tươi cười, thân hình lóe lên tiến nhập trong núi. Rồi sau đó, hắn liền phất tay đoạt bảo, hồn nhiên không có phát hiện trong núi bảo vật xếp thành một đường, dẫn lính hắn đi về hướng vực sâu. Hoặc là nói, phải không đoạn tới gần quả cầu ánh sáng màu đen cùng ba tấc ngân châm. Không bao lâu Triệu Thích không liền thu toàn bộ bảo vật, Khoảng cách sát cơ chí mạng chỉ có một bước ngắn. Cười đã đủ rồi, nên khóc. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia hàn mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn kíp nổ đen kịt quang cầu, khủng bố tử khí vết sạch tất cả bát phương, lại để cho Triệu Thích Không sắc mặt biến cố lớn. Tôi không kịp đề phòng dưới, hắn chỉ tới kịp thúc dục pháp lực, ngay cả phòng ngự thần thông cũng không kịp ngưng tụ. Bởi vậy Triệu Thích Không chẳng khác gì là đã nhận lấy tử khí mười phần oai, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt liền tái nhợt vài phần. Hết cách rồi, tử khí thật là đáng sợ, nhất là một cái chớp mắt bùng nổ rộng lượng tử khí, càng là khủng bố tuyệt luôn, mặc dù là hắn, cũng khó có thể chống đo. Cho nên, coi như tử khí tàn phá qua đi Triệu Thích Không khí tức uể oải, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Bất quá, hắn không chết. Hắn tuy nhiên chưa kịp thi triển phòng ngự thần thông, nhưng tu vi của hắn nhưng lại để cửa cảnh trung kỳ, bởi vậy, hắn chỉ là bị trọng thương. Quả nhiên giết không được người này. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Tử khí quang cầu chỉ có thể uy hiếp được đề cửu cảnh tu sĩ sơ kỳ, mà Triệu Thích Không nhưng lại đề cửu cảnh trung kỳ, dĩ nhiên là rất khó chém giết. Bất quá, hắn cũng không uể oải, bởi vì hắn còn chưa sử dụng cứ thế tôn vinh cổ luyện thành diệt hồn châm. Bảo vật này tuy nhiên không phải chí tôn binh, nhưng cũng đã gần bằng, mà còn bởi vì nó đặc tính, hơn nhiều cùng giai pháp bảo càng cường đại hơn. Nếu là vận dụng coi như tại Triệu Thích Không trọng thương dưới tình huống tuyệt đối có thể đem đuổi giết. Đáng chết, nơi đây vì sao lại có tử khí? Triệu Thích Không gào thét, thật sự là không nghĩ ra, vì sao bảo tàng chi địa sẽ để cho mình thiếu một ít vẫn lạc. Không thành công cũng thành nhân, liều mạng. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo thúc giục diệt hồn châm. Lập tức ba tấc ngân châm phá không, lại để cho Triệu Thích Không quá sợ hãi, vội vàng thúc giục phòng ngự thần thông. Nhưng hắn không để ý đến diệt hồn châm đặc tính, bảo vật này chỉ nhằm vào thần hồn, pháp lực thần thông căn bản là không có hiệu quả. Mà chờ hắn khi phản ứng lại, sau đó đã chậm. Ba tấc ngân châm đâm vào mi tâm của hắn, lại để cho hắn ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự là quá đau, cái loại này kịch liệt đau nhức coi như là tim rắn như thép thế hệ cũng gánh không được. A, Triệu Thích Không hai tay ôm đầu, thần trí mơ hồ, gần muốn hôn mê. Bất quá, lòng hắn biết nếu là đã bất tỉnh, chính mình chính là thật sự chắc chắn phải chết. Ngay sau đó Triệu Thích Không cố nén kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực. Oành! Thần hồn phong bạo vét sạch tất cả bát hoang, như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng làm cho Lăng Tiên khí huyết sôi trào. Không hổ là có thể cùng Triệu gia mạnh nhất truyền nhân tranh phong tồn tại, linh hồn cường độ viễn siêu cùng giai. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết diệt hồn châm rất khó chém giết Triệu Thích Không. Quả nhiên, coi như Triệu Thích Không dốc sức liều mạng về sau, diệt hồn châm lực lượng lập tức tiêu giảm, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn cũng bỏ ra thê thảm một cái giá lớn. Giờ phút này Triệu Thích Không, không chỉ có thân thể bị trọng thương, linh hồn cũng suy yếu tới cực điểm, chân chính mạng sống như treo trên sợi tóc. Rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta. Triệu Thích Không tức sùi bọt mép, nếu như đến giờ phút này rồi, hắn còn không ý thức được là chúng mai phục, vậy quá ngu. Ngươi thật sự muốn cho ta đi ra sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vươn người đứng dậy. Quả nhiên là bẫy dập. Triệu Thích Không nghiến răng nghiến lợi, nói. Không cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi, không ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Giờ phút này ngươi có năng lực như thế sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhanh nhẹn rơi vào Triệu Thích Không trước mặt. Vốn là, hắn là không có ý định lộ diện, dù sao Triệu Thích Không là đệ cửu cảnh cường giả, dù là sắp gặp tử vong cũng có khả năng đưa hắn chém giết. Nhưng, lá bài tẩy của hắn sau đó đã dùng hết, nếu không phải hiện thân, cái kia cố gắng trước đó sẽ gặp đốt quách cho rồi. Bởi vậy, Lăng Tiên tất phải hiện thân, đưa cho Triệu Thích Không một kích cuối cùng. Để bát cảnh con sâu cái kiến cũng dám phục kích ta, muốn chết. Triệu Thích không phẫn nộ tới cực điểm, vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa chết ở Lăng Tiên trên tay, hắn liền gần muốn nổi giận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2242. Ngạnh kháng. Chương 2242. Ngạnh kháng. Nửa vầng trăng treo lơ lửng, đêm lạnh như nước. Triệu Thích không sắc mặt trắng bệch, linh hồn uể oải, sau đó suy yếu tới cực điểm. Bất quá, lửa giận của hắn lại hừng hực tới cực điểm. Thân là đệ cửu cảnh trung phi không dơ, hơi kỳ cường giả, lại là có thể cùng Triệu gia mạnh nhất truyền nhân tranh phong đích thiên kiêu, cư nhiên bị một cách đệ bát cảnh tu sĩ tính toán đến tần lâm chết vong, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Không thể tưởng được, ta vậy mà sẽ bị một con run dế tính toán. Triệu Thích không mặt trầm như nước, hắn không có hỏi vì cái gì, bởi vì sau đó không trọng yếu. Hắn cùng với Lăng Tiên nhất định chỉ có thể sống một cái. Ngay sau đó, hắn giành giật từng giây toàn lực chữa thương. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Tử khí không phải đơn giản có thể đuổi đi đấy, một ngày nhập vào cơ thể tựa như ròi trong xương, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể xóa đi. Đừng uổng phí khí lực. Tử khí sau đó xâm nhập của ngươi ngũ tạng lục phủ, muốn chữa thương kiếp sau a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Triệu Thích không, sở dĩ hắn hiện thân, một là tất phải làm như vậy, nhị chính là Triệu Thích không cách nào chữa thương, chỉ có thể lấy sắp chết tới thân đối mặt hắn. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, cũng thưởng thức quyết tâm của ngươi, nhưng, ngươi quá ngu xuẩn. Chân Long mặc dù sắp chết, cũng không phải một cái con rắn nhỏ có thể dung chuyển. Triệu Thích không ánh mắt lạnh như băng, trong lòng biết chính mình tất phải giết Lăng Tiên mới có thể sống sót. Cái này ở trong mắt hắn xem ra cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên hắn đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn dù sao cũng là đệ cửu cảnh trung kỳ cường giả, diệt sát Lăng Tiên dĩ nhiên là dễ dàng. Đích xác, bất quá ta không có ý định cùng ngươi chính diện quyết đấu. Giờ phút này ngươi tối đa cũng có thể ra tay ba lượt, chỉ cần ta đỡ được, ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, hắn không làm không nắm chắc sự tình, tuy nhiên không phải 10 phần, nhưng là có 7 phần. Ha ha ha, ngươi quá đề cao chính mình rồi, cũng quá đánh giá thấp ta. Triệu Thích không cất tiếng cười to, nói. Cho dù ta chỉ có thể ra tay lần thứ nhất, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản đấy. Thử một chút xem sao, ta và ngươi cũng biết, hôm nay chỉ có thể có công việc của một người lấy ly khai. Không muốn chết, chính là đem hết toàn lực a. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo bào trắng ít vũ, chèn ép như trích tiên. Không cần phải ngươi dạy ta. Triệu Thích không cười lạnh, nói. Ta sẽ cho ngươi minh bạch coi như kế một vị để cửu cảnh cường giả kết cục. Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ trường sáng lên, thần bí sức mạnh to lớn bao phủ toàn trường, lại để cho Lăng Tiên như sa vào đầm lầy, khó có thể nhúc nhích. Rất thông minh à. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Triệu Thích không chỉ có vẹn vẹn mấy lần cơ hội ra tay, nếu là thất bại cái kia sống sót cũng đã thành hy vọng xa vời. Bởi vậy Triệu Thích không vận dụng nhốt phương pháp, lại để cho Lăng Tiên không thể động đậy. Ngươi đoán không sai, ta đích xác chỉ có tam lần cơ hội xuất thủ, bất quá, tại ngươi chỉ có thể ngạnh kháng dưới tình huống, một chiêu liền đủ để tiến ngươi lên đường. Triệu Thích không nở nụ cười, có mỉa mai, cũng có nhẹ nhõm. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên một cái siêu phàm cảnh giới tu sĩ sơ kỳ, cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn lại chính mình một chiêu. Ngươi đánh giá cao chính mình rồi, cũng đánh giá thấp ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tản đi thay trời đổi đất thuật. Lập tức, thần uy minh mông cuồn cuộn, hùng hồn bàng bạc. Điều này làm cho Triệu Thích không đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Một là Lăng Tiên căn cơ thâm hậu dọa người, coi như là phóng nhãn toàn bộ chỉ qua chi thành, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Hai là không nghĩ tới, hắn liếm tức phương pháp huyền diệu như vậy, vậy mà có thể che giấu cảm giác của mình. Ngăn trở ngươi hai chiêu không có khả năng, nhưng ngạnh kháng ngươi hai chiêu không chết, ta vẫn có niềm tin đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn thân thể cường hãn, lại có người mang thiên tôn cổ huyết, sinh mệnh lực cường hãn làm cho người ta tức lộn ruột. Nếu như Triệu Thích không là toàn thịnh thời kỳ, một chiêu là được đưa hắn mưu sát, nhưng người này đã là bản thân bị trọng thương, thực lực dĩ nhiên là giảm bớt đi nhiều. Lấy hắn khủng bố sinh mệnh lực, ngạnh kháng hai chiêu không chết, cũng không phải là không có khả năng. Ta sẽ cho ngươi minh bạch trăng sáng cùng đom đóm ở giữa chênh lịch. Triệu Thích không cười lạnh, đưa tay một trường rơi xuống, ma thần hư ảnh hiện hiện, trường diệt chúng sinh, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đại đạo chi hoa hiện hiện, điều khiển ma bảo y hiển hóa. Lập tức, thần quang xông lên trời, hai đại kinh thế pháp môn bảo vệ Lăng Tiên, ngạnh kháng ma thần diệt thí trường. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, cao vạn trượng ngọn núi nổ, bốn phía ngọn núi cũng theo đó vỡ ra. Triệu Thích không quá mạnh mẽ, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng toàn lực ra dưới tay, vẫn là bạo phát ra kinh thiên động địa oai. Mặc dù Lăng Tiên vận dụng điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa cũng bị chấn bể hơn phân nửa cốt cách. Bất quá, hắn không chết, vẫn là đứng nghiêm, như núi sừng sững. Khụ khụ. Không hổ là thiên kiêu cấp đề cửu cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác cường hãn. Lăng Tiên ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cốt cách đứt gãy hơn phân nửa, đau đớn, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được đấy, hắn có thể nhịn được, đã là tim rắn như thép. Ngược lại là xem thường ngươi. Triệu Thích không sắc mặt âm trầm, thở hổn hển như sấm, khó có thể che giấu. Hiển nhiên, một trưởng này hao phí hắn không ít nguyên khí. Ta nói, ngạnh kháng ngươi hai chiêu không chết, ta vẫn có niềm tin đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cứ việc máu nhuộm áo trắng, nhưng lại phong độ tư thái không giảm, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Đại lời nói quá sớm, đừng quên, ta còn có một lần cơ hội xuất thủ. Triệu Thích không cười lạnh, chập ngón tay như kiếm, chân long thần hoàng đều hiện, mũi nhọn diệu thế. Liệt địa khai thiên. Cái kia tài năng tuyệt thế tràn ngập ra, chưa từng ra thân, cũng đã lại để cho Lăng Tiên thân thể vỡ ra, máu tươi phun tung tóe. Thật sự là thật là đáng sợ, tuyệt đối là vô thượng kiếm quyết, có khai thiên oai. Một kiếm này tiến ngươi lên đường. Triệu Thích không mắt tỏa lãnh điện, chân long thần hoàng xé trời, hung uy cái thế, khủng bố tuyệt luôn. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa lại hiện ra, đồng thời, hắn rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, đối bính vô thượng kiếm quang. Tiên cốt diệu thế, đế quyền ngang trời, thần thủ khai thiên đều không ngoại lệ, đều là kinh thiên động địa phương pháp. Oành! Kiếm quang vô địch, một cái chớp mắt phá hết Lăng Tiên rất nhiều thủ đoạn, bất quá, cũng bị cắt giảm ba thành uy lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, điều khiển ma bảo y cùng đại đạo chi hoa vỡ vụn, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Kiếm khí tứ ngược Lăng Tiên ngũ tạng lục phủ, chỉ một trong nháy mắt, hắn liền thiên sang bách khổng, kinh mạch cốt cách toàn bộ bị bể nát. Bất quá, hắn vẫn là không chết, quả thực là dựa vào cường hãn sinh mệnh lực chống được kiếm khí tiêu tán. Điều này làm cho Triệu Thích không biến sắc. Không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà người mang nhiều như vậy kinh thế thần pháp, càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà có thể còn sống sót. Khụ khụ, hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Nhìn qua suy yếu uể oải Triệu Thích không, Lăng Tiên nở nụ cười, chập ngón tay như kiếm, khí thôn sơn hà. Đúng là ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có nhiều như vậy vô thượng diệu thuật. Triệu Thích không nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kinh dị cũng có tham lam. Hắn cả đời chứng kiến pháp môn vô số, những thứ không nói khác, riêng nói hắn Triệu gia pháp môn chính là kinh thế hãi tục. Nhưng đều nhưng không sánh được Lăng Tiên pháp môn. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng cái này là sự thật, Lăng Tiên hiện ra đế quyền thần thủ tuyệt đối là hắn cuộc đời này đã gặp mạnh nhất phương pháp. Đáng tiếc. Pháp môn tuy tốt, thực lực lại không chịu nổi một kích. Triệu Thích không nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai cùng đắc ý. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không biết Triệu Thích không là cố giả bộ trấn định, hay là thật có niềm tin. Tiểu tử, ngươi được ta lừa. Triệu Thích không dáng tươi cười không giảm, nói. Ta nhưng có một lần ra tay năng lực, đủ để tiến ngươi lên đường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2243. Cầm lại nơi truyền. Chương 2243. Cầm lại nơi truyền thừa. Cảnh ban đêm như mực, ánh xanh rực rỡ nhẹ nhàng. Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, không nghĩ tới lại bị Triệu Thích không âm. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng. Triệu Thích không có thừa lực, hắn cũng không phải là không có áp chủ bài. Không cần cố giả bộ trấn định, giờ phút này ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, đừng nói ta một chiêu, một ngón tay ngươi đều gánh không được. Triệu Thích không mặt nở nụ cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, giống như là xem tại một người chết. Ngươi có thừa lực, ta cũng không phải là không có áp chủ bài, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Thật sao, vậy thử một chút xem sao, một chiêu này tiến ngươi lên đường. Triệu Thích không nở nụ cười trừ đắc ý, chính là mỉa mai. Hắn ngưng tụ một điểm cuối cùng pháp lực, tay trái thành trường, ma thần hư ảnh thôn thiên địa, tay phải xiết kiếm, vô thượng mũi nhọn diệu càn khôn. Lập tức, diệt thế oai vết sạch tất cả bát hoang, lại để cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Thật sự là quá cường đại, lấy trước mắt hắn trạng thái tuyệt đối ngăn không được. Chỉ mong, ngươi sẽ như mấy lần trước đồng dạng xuất hiện. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, điều khiển ma bảo y hiện đại đạo chi hoa ra. Oành! Thần quang diệu thế, sáng chói xông lên trời, hai đại kinh thế pháp môn hộ thân, vạn pháp bất xâm trừ tà lui tránh. Được ta đánh nát hai lần hộ thân phương thức, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Triệu Thích không cất tiếng cười to, càng phát ra nhận định Lăng Tiên không nắm chắc, không biết trước bài. Bởi vậy, hắn lấy người thắng tư thái, đánh ra một trường một kiếm. Lập tức, đại địa giãn nứt, tư không nát bấy, ba màu thần hoa cũng tiêu tán theo. Điều này làm cho Triệu Thích không dáng tươi cười nồng đậm, nhất là coi như hắn nhìn thấy ngự mai cũng vỡ vụn về sau, càng là ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì mấy cái thần bí văn tự hiển hiện, huyền diệu như tiên vương kinh văn trình bày thiên địa chí lý, vũ trụ áo nghĩa. Hiện lên trong nháy mắt, liền hóa thành phòng ngự tuyệt đối, chặn lại một trường một kiếm. Một màn này lại để cho Triệu Thích không dáng tươi cười cứng ngắc, khuôn mặt không dám tin. Thứ nhất là hắn không cho rằng Lăng Tiên có hậu thủ, thứ hai là không nghĩ tới Lăng Tiên áp chủ bài, vậy mà có thể ngăn cản hắn một kích cuối cùng. Quả nhiên xuất hiện. Nhìn qua lách thân quanh quẩn ký hiệu thần bí, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Trong miệng hắn áp chủ bài chỉ đúng là ký hiệu thần bí, từng nhiều lần lại để cho hắn biến nguy thành an. Bất quá, hắn không cách nào khống chế thần bí văn tự, chỉ có thể đánh cuộc ký hiệu thần bí sẽ ở hắn nguy nan thời điểm hiện hiện. May mắn là, Lăng Tiên đánh cuộc thắng. Ký hiệu thần bí không gần như chỉ ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc hiện hiện cũng không phụ hắn trông chặn lại một quyền một kiếm. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Triệu Thích không gào thét, một số gần như điên cuồng. Không có cách nào khác không điên, hắn sau đó đem mình làm người thắng, nhưng mà một cái chớp mắt, hắn lại ngã vào chỗ vạn kiếp bất phục, sự đả kích này thực tại là quá lớn. Mặc dù hắn là tâm tính cứng cỏi thế hệ, cũng không muốn tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Ngươi thất bại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mặc dù quần áo nhuốm máu, một số gần như giải thể, nhưng mà phong độ tư thái không giảm, chèn ép như trích tiên. Nếu là có người ở đây, cũng sẽ cho rằng hắn hào quang vạn trượng, không thể nhìn thẳng. Chỉ vì, hắn lấy đệ bát cảnh chi lực, thắng một vị đệ cửu cảnh đại năng. Tuy nói là dựa vào tử khí cùng diệt hồn châm, nhưng có thể đỡ Triệu Thích không ba chiêu cũng là kinh thế hãi tục. Không, ta không có bại, ta làm sao có thể bại? Triệu Thích không gào rú, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Con sâu cái kiến thế hệ cũng muốn giết ta. Nằm mơ. Thân đang trong mộng người, là ngươi. Tiếp nhận sự thật đi, giờ phút này ngươi chính là trên thớt thịt cá, mà ta là cây đao kia. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Triệu Thích không đã không có dư lực, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Ngươi là dao thớt, ta là cá. Triệu Thích không nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, hắn giờ phút này, một tia sức phản kháng đều không có, dĩ nhiên là chỉ có thể mặc cho Lăng Tiên xử trí. Ta là Triệu gia thái thượng trưởng lão, tay cầm quyền cao, nếu như ngươi tha ta một mạng, nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Triệu Thích không nhìn chằm chằm Lăng Tiên một mắt. Không biết là rất ngu sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn sau đó đắc tội Triệu Thích không, hơn nữa là không chết không thôi cái loại này, làm sao có thể bỏ qua này người. Không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân, một đường chỉ nhìn bảng giá. Triệu Thích không kiềm nén lửa giận, chi bằng có thể làm cho mình lộ ra ôn hòa một chút. Đáng tiếc, vô luận hắn nói như thế nào, Lăng Tiên cũng sẽ không dao động. Hôm nay hắn buông tha Triệu Thích không, ngày mai, hắn liền sẽ gặp phải toàn bộ Triệu gia đuổi giết, cái này là người ngu đều biết sự tình. Ta không muốn cùng một thằng ngu nói nhảm, lên đường đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Triệu Thích không liếc, đưa tay đế quyền ngưng kết, kỳ uy ngập trời, nứt vỡ hư không. Hắn tuy nhiên cũng bị trọng thương, nhưng so với Triệu Thích không muốn tốt rất nhiều, ít nhất, hắn nhưng có sức tái chiến. Chậm đã. Triệu Thích không quá sợ hãi, nói. Mọi sự dễ thương lượng, ta có thể đem túi trữ vật cho ngươi, hết thảy đều cho ngươi. Giết ngươi, ta cũng như thế được của ngươi túi trữ vật, huống chi, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đế quyền oanh ra, khí thôn cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Triệu Thích không em 80 u sợ vỡ mật rách, hối hận hận chồng chất. Đáng tiếc, thì đã trễ. Khi đế quyền ra thân, Triệu Thích không lập tức nổ, hóa thành huyết vũ nhục. Đã xong. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, triệt để yên lòng. Rồi sau đó, hắn liền vô lực té ngã, cả người đều hư thoát. Trận chiến này thật sự là quá gian nan, những thứ không nói khác, riêng nói ngạnh kháng Triệu Thích không ba chiêu, chính là hắn tu đạo đến nay gặp nhất đại khảo nghiệm. Triệu Thích không dù sao cũng là đệ cửu cảnh trung kỳ tu sĩ, coi như là trọng thương ngã gục cũng là quái vật khổng lồ. Đây cũng chính là Lăng Tiên đổi thành người khác, một chiêu đều gánh không được. Khụ khụ, thật là thảm đấy. Lăng Tiên ho ra máu, cười khổ không thôi. Xương cốt của hắn kinh mạch sau đó đều tan nát, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trọng thương, như thế thương thế tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. May mắn, hắn thắng bằng không, nhưng sẽ thua lỗ lớn. Tiếp đó, chính là cầm lại nơi truyền thừa. Triệu Thích không đã chết, hắn dòng dõi kia không còn nữa dựa, lấy ma tiên tử địa vị, lấy được nơi truyền thừa không tính việc khó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút mừng rỡ. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Triệu Thích không lưu lại túi trữ vật, dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Triệu Thích không cũng không phải là thông thường để cẩu cảnh tu sĩ, mà là Triệu gia người cầm quyền một trong, thân gia tự nhiên là không thể nào ít. Cho dù hơn phân nửa bảo vật đặt ở hang ồ, mang theo người bảo vật cũng sẽ là một cái con số kinh người. Ngay sau đó, Lăng Tiên vẫy tay một cái, túi trữ vật tự động bay tới. Rồi sau đó, hắn mi tâm sáng lên, xóa đi Triệu Thích không thần hồn lạc ấm. Lập tức, linh quang lóng lánh, hừng hực như dương. Lăng Tiên ánh sao con mắt cũng đi theo phát sáng lên. Chỉ vì bảo vật rất nhiều, trừ hắn ra làm mồi cái kia hơn một chút, nhưng có rất nhiều có giá trị không nhỏ chân bảo. Chuyến này không uổng, đáng giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hết sức hài lòng. Rồi sau đó, Hắn đem Triệu Thích Không bảo vật chuyển qua mình túi trữ vật, đắm chìm tâm thần chuyên chú chữa thương. Sau 3 ngày, Lăng Tiên thương thế ổn định lại, mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng đã không có đáng ngại. Hiện tại, nên đi Triệu gia. Nghĩ đến, giờ phút này Triệu gia sau đó ồn ào phiên thiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó vươn người đứng dậy, ý định tiến về trước Triệu gia thu hồi đạo tiên nơi truyền thừa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2244. Gợn sóng tái khởi. Chương 2244. Gợn sóng tái khởi. Triệu gia, ma tiên tử trong khuê phòng. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, mặc cho ai đều nhìn ra, hắn tức giận. Chỉ vì ma tiên tử không có thể cầm đến nơi truyền thừa. Triệu Thích Không tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn một phái hệ này còn có một vị trí để cửu cảnh đại năng, người này dựa vào lý lẽ biện luận, lấy nghe theo Triệu gia tộc dài ngàn năm làm điều kiện bảo vệ đạo tiên nơi truyền thừa. Kể từ đó, Lăng Tiên há có thể không giận. Thực xin lỗi, ta cũng vậy không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Ma tiên tử mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Vì kia thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu, không được xuất bản sự tình, ta không nghĩ tới, hắn sẽ bỗng nhiên xuất quan, mà còn sẽ lấy nghe theo tộc trưởng ngàn năm làm điều kiện. Bây giờ nói những thứ này, sau đó không có ích gì, việc cấp bách là muốn ra phá cục phương pháp. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng cảm thấy đau đầu. Thủ đoạn của hắn sau đó đã dùng hết. Muốn lại chém giết một vị đệ cửu cảnh đại năng, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Không có cách nào, tộc trưởng sau đó đã đáp ứng. Ma tiên thở dài, nói. Nói trắng ra là, chính là ta quyền lợi không đủ, ta nếu là đệ cửu cảnh đại năng, tộc trưởng tuyệt sẽ không đáp ứng. Đáng tiếc, ngươi không phải là đệ cửu cảnh đại năng. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, suy tư sau nửa ngày. Nghĩ ra một cái gian nan, nhưng mà biện pháp duy nhất, trộm. Hắn đã không có đối phó để cửu cảnh đại năng thủ đoạn, muốn thu hồi đạo tiên nơi truyền thừa, không thể không binh đi hiểm chiêu. Ngay sau đó, Lăng Tiên chăm chú nhìn xem ma tiên tử, nói. Ta đã giúp ngươi trừ đi Triệu Thích Không, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ma tiên tử điểm nhẹ trán. Không có nửa điểm do dự. Nàng thẹn trong lòng, dù sao ngay từ đầu chính là thương lượng xong, Lăng Tiên phụ trách chém giết Triệu Thích Không, nàng phụ trách cầm đến nơi truyền thừa. Ta muốn nơi truyền thừa vị trí chính xác cùng thủ về tin tức. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hành thiết tối kỵ nhất liều lĩnh tất phải biết rõ ràng thủ về nhân số cùng thực lực, hắn mới sẽ hành động. Ngươi nghĩ đánh cắp nơi truyền thừa. Ma tiên tử nao nao, nói. Không thể, chỗ kia nơi truyền thừa đối với Triệu gia tầm quan trọng, không thua gì hạch tâm bảo khố, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm quá nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, ta sau đó không có biện pháp khác, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, gặp ma tiên tử mắt lộ ra lo lắng cười nói. Yên tâm đi, ngươi quên ta trộm thuật không sai sao. Ngươi tuy là danh chấn chỉ qua chi thành tiểu đạo thánh, nhưng trông coi nơi truyền thừa là người cũng không phải hạng người hời hợt. Theo ta được biết, tổng cộng có 4 người, phân biệt trấn thủ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Bọn hắn tuy nhiên không phải đệ cửu cảnh cường giả, nhưng cũng là siêu phàm cảnh giới đỉnh phong, mà còn căn cơ không tầm thường, là ta Triệu ra lực lượng trung kiên. Quan trọng nhất là, nơi truyền thừa 4 phía phù trận vô số, bảo vật vô cùng có công phạt đại trận cũng có dò xét bảo vật, chính là vì phòng ngừa có người len lén lẻn vào. Ma tiên tử khuôn mặt ngưng trọng, nói. Có thể nói, cái kia chính là thiên la địa võng coi như là để cửu cảnh đại năng, cũng đừng nghĩ lẻn vào nơi truyền thừa, càng đừng nói là đem dọn đi rồi. Đích xác khó giải quyết. Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại cảm thấy đau đầu. Cái kia 4 cái siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ không coi vào đâu, phù trận cũng không tính là cái gì, Cho dù cường thịnh trở lại, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Nhưng, dò xét bảo vật chính là khá là phiền toái, hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị phát hiện. Bỏ ý niệm này đi đi, một ngày ngươi bị phát hiện, vị kia thái thượng trưởng lão sẽ lập tức hàng lâm, mặt ngươi trộm thuật thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Ma tiên tử tận tình khuyên bảo, nói, ta không nghĩ ngươi đi chịu chết. Ta cũng sẽ không biết đi chịu chết. Lăng tiên ánh mắt tĩnh mịch nói. Ngươi không biết cái kia nơi truyền thừa tầm quan trọng. Đừng nói ta có mấy phần chắc chắn. Cho dù không có, ta cũng vậy được thử xem. Ta đích xác không biết. Nhưng ta biết. Lại lần nữa muốn cũng không kịp mạng của ngươi. Ma tiên tử nhìn chằm chằm lăng tiên liếc. Nói. Nếu là ngươi bị phát hiện, cho dù là ta đau khổ cầu khẩn, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không được đạo tiên chân truyền trước đó, hắn đều có thể theo vũ tộc trộm được liệt thiên quang, mà lại toàn thân trở ra. Hôm nay tận được đạo tiên chân truyền, hắn sao lại, há có thể sợ hãi. Tuy nói là bởi vì thánh tổ chinh phạt thập đại cấm khu, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn có thể đánh cắp liệt thiên quang, nhưng hắn hôm nay thế nhưng mà tận được đạo tiên chân truyền, cho dù trộm không đi nơi truyền thừa, hắn cũng có nắm chắc thong dong rời đi. Ta rất rõ ràng nơi truyền thừa phòng giữ lực lượng mạnh bao nhiêu, cho dù ngươi trộm thuật thông thiên có thể giấu riêng được cái kia bốn cảm giác con người, nhưng tuyệt đối không thể gạt được những dò xét kia bảo vật. Ma tiên tử thở dài, nói. Cũng thế, không nói rõ ràng, ngươi chắc là sẽ không tuyệt vọng rồi. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ có đáng sợ hơn thứ đồ vật. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Đúng vậy, triệu gia có một chấn tộc bảo vật, tên là Ánh Thần Kính. Bảo vật này dám thì lấy toàn cả gia tộc, bất kể là ai, chỉ cần đặt chân triệu gia lãnh địa, đều được khí linh chú ý. Nhất là người từ ngoài đến, hoặc là nói. Là không có triệu gia huyết mạch người. Không nguy hại triệu gia dĩ nhiên là vô sự. Nhưng nếu là làm ra nguy hại triệu gia tiến hành. Khí linh sẽ gặp đánh xuống đỉnh thần chi quang. Đem giam cầm. Đương nhiên đây là cách nói khuyết đại. Không có khả năng đỉnh chủ một vị thần linh. Nhưng đỉnh chủ siêu phàm cảnh giới tu sĩ. Nhưng lại dễ dàng. Ma tiên tử chăm chú nhìn xem lăng tiên. Nói. Hiện tại. Ngươi còn kiên trì đã thấy sao? Nghe vậy, lăng tiên đã trầm mặt. Hắn không nghĩ tới triệu gia vậy mà sẽ có như thế huyền diệu trấn tộc bảo vật. Nói không khoa trương, chỉ cần bảo vật này vận chuyển bình thường, hắn liền không có lấy đến nơi truyền thừa khả năng, một chút xíu đều không có. Phiền toái a! Lăng tiên bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy đau đầu. Nơi truyền thừa phòng giữ lực lượng đã quá phiền toái. Giờ phút này lại thêm một người ánh thần kính quả thực khó giải quyết. Buông tha đi, không thể nào đấy. Ma tiên tử than nhẹ, áy náy nói. Thực xin lỗi, không có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không trách ngươi, chỉ trách chúng ta quá chắc hẳn phải vậy. Lăng tiên thở dài. Nơi truyền thừa đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, đối với triệu gia mà nói cũng rất trọng yếu. Cho dù cái kia thái thượng trưởng lão không có xuất quan, nơi truyền thừa được tộc trưởng nhất mạch đoạt được, ma tiên tử cha cũng không khả năng giao ra đây. Để cho ta lại nghĩ một chút biện pháp đi, ngươi ngàn không được mạo muội làm việc. Ma tiên tử trầm giọng mở miệng. Cha ngươi đã cùng cái kia thái thượng trưởng lão đã đạt thành hiệp nghị, không có cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể đi trộm. Lăng tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Ta lời mới rồi, ngươi không nghe thấy. Ma tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lên. Đã nghe được, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mà còn ánh thần kính không nhất định chính là phiền toái. Làm sao đúng không? Là ta biểu đạt năng lực có vấn đề, cũng là ngươi năng lực phân tích có vấn đề. Ma tiên tử có chút tức giận, nói. Ánh thần kính dám thì lấy triệu ra trong lãnh địa tất cả mọi người, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được khí linh. Ta biết, bất quá, ở đây là ánh thần kính vận chuyển bình thường dưới tình huống. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nếu để cho nó hôn mê một thời gian ngắn, nó còn có thể dám thì ta sao? Nghe vậy, ma tiên tử nao nao, về sau, nàng lại bị chọc giận quá mà cười lên. Ánh thần kính không phải chí tôn binh, nhưng mà đến gần vô hạn, là chỉ qua chi thành tốt nhất dò xét bảo vật, ngay cả vạn thánh tông đều quen mắt không thôi. Như thế chí bảo, há là nói khiến nó hôn mê có thể hôn mê hay sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2245. Nửa canh giờ. Chương 2245. Nửa canh giờ. Rốt cuộc muốn ta nói như thế nào, ngươi mới bằng lòng bỏ ý niệm này đi. Ma tiên tử giờ khóc giờ cười, nói. Ánh thiên kính đến gần vô hạn chí tôn binh, làm sao có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Ta tự nhiên là có biện pháp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chính là khí đạo đại tôn sư, lại tận được khí tiên truyền thừa, có thể vì khí linh diên thọ kéo dài, tự nhiên cũng có thể lại để cho khí linh hôn mê. Ngươi không có nói đùa. Ma tiên tử đôi mi thanh tú cau lại. Sống còn sự tình ta há có thể nói bừa. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta đích xác có biện pháp lại để cho ánh thiên kính khí linh lâm vào hôn mê, bất quá, phải cần trợ giúp của ngươi. Ngươi cứ việc nói. Ma tiên tử thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Lấy địa vị của ngươi mới có thể tới gần ánh thiên kính a. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại. Ta là triệu gia dòng dõi đích tôn thuần chánh nhất, dĩ nhiên là có thể tới gần ánh thiên kính. Ma tiên tử điểm nhẹ trán, nói. Ngươi muốn cho ta mang ngươi qua đây. Đúng vậy, chỉ có dựa vào gần ánh thiên kính, ta mới có thể để cho khí linh lâm vào hôn mê. Lăng tiên chăm chú nhìn xem ma tiên tử, nói. Có thể nguyện giúp ta. Ta và ngươi đã nói trước, ta tự nhiên hết sức. Ma tiên tử nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Bất quá, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, một ngày sự tình bại lộ, ngươi phải chết, ta cũng không sống nổi. Yên tâm, chúng ta ai đều không có việc gì. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, trước hết để cho ánh thiên kính khí linh rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó mới lẻn vào nơi truyền thừa. Đi theo ta. Ma tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, đủ sinh tường vân, mang theo lăng tiên phá không mà đi. Trong chốc lát về sau, một vầng thác nước xuất hiện tại lăng tiên trong tầm mắt, chảy bay thẳng xuống dưới, rầm rộ. Chí bào khí tức. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn xa thác nước, nói. Ánh thiên kính ở bên trong. Không sai. Ma tiên tử điểm nhẹ trán, nói. Sau khi đi vào liền thấy. Không ai thủ hộ sao? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn lấy thần hồn quét mắt một vòng, cũng không phát hiện sinh linh khí tức. Không cần thác nước nơi đó có một tầng huyết mạch cái chắn, chỉ có triệu gia đích truyền đệ tử mới có thể tiến nhập. Ma tiên tử nở nụ cười, nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Nói xong, nàng nắm lăng tiên hai tay, nhanh như cầu vồng, xuyên qua huyết mạch cái chắn. Về sau, một mặt cổ phác vô hoa tấm gương xuất hiện ở lăng tiên trong tầm mắt. Nó không ánh sáng, không rảnh, cũng không đạo vận, giống như là dùng để trang điểm gương đồng, không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Bất quá, lại làm cho lăng tiên đồng tử co rụt lại. Hắn chính là khí đạo đại tông sư, dĩ nhiên là đơn giản có thể nhìn ra ánh thiên kính bất phàm, nói không khoa trương, chỉ cần có chí tôn tế luyện hạ xuống, này kính liền sẽ lột xác thành chí tôn binh. Không hổ là triệu gia trấn tộc bảo vật, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lăng tiên tán thưởng cười một tiếng, rất muốn mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là đem ánh thiên kính đánh cắp, toàn bộ triệu gia đều không để lại dư lực đuổi giết hắn. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ma tiên tử nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Tiếp đó, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi mang một cái người từ ngoài đến tiến vào, sau đó xúc phạm vào tổ quy. Hờ hứng tới âm vang lên, ánh thiên kính sáng lên, hiện ra một trương anh vũ khuôn mặt. Thật có lỗi, ta có không được không làm như vậy lý do. Ma tiên tử mắt lộ ra áy náy. Không thể không a. Khí linh nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Nói đi, gặp ta cần làm chuyện gì? Cho ngươi tạm thời ngủ say. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói thẳng ý đồ đến. Điều này làm cho khí linh nao nao, về sau cả cười. Có ý tứ, có tâm làm loạn chi niệm, cũng không thất thản nhiên, thật lâu không thấy ngươi dày như vậy mặt bì người. Ta vô tình ý tổn thương ngươi, chỉ là cho ngươi tạm thời ngủ say. Lăng Tiên than nhẹ, vì thu hồi nơi truyền thừa, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi có bổn sự này sao? Khí linh nở nụ cười, không có mỉa mai ý, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Đừng nói Lăng Tiên chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng không khả năng khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Không đúng sự thật, ta liền đừng tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đắc tội. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay ghét ấm, dẫn động thần bí sức mạnh to lớn, bao phủ ánh thiên kính. Lập tức, khí linh biến sắc, chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ eo ít. Sao cơ sở không vững? Buồn ngủ. Ngay sau đó, nó tỏa hào quang rực rỡ, muốn xua tán thần bí sức mạnh to lớn, chấn áp Lăng Tiên. Đáng tiếc, sau đó đã chậm. Ngắn ngủn mấy hơi thở, khí linh liền lâm vào ngủ say, sáng chói cổ kính tùy theo ảm đạm. Một màn này lại để cho ma tiên tử trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, tâm thần kịch chấn. Hơn trăm năm trước, nàng thì biết rõ Lăng Tiên tiền đồ sáng rực, bất khả hạn lượng, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên thậm chí có thủ đoạn như thế. Phải biết, ánh thiên kính thế nhưng mà đến gần vô hạn chí tôn binh tồn tại coi như là vạn thánh tông cũng quen mắt không thôi. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là niết một cái pháp ấm, dùng mấy hơi thở, liền để cho rơi vào trạng thái ngủ say, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà thật sự làm được. Ma tiên tử kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiên, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Không có nắm chắc, ta không dám tới đây. Bất quá, chỉ có thể khiến nó ngủ say nửa canh giờ. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, nói. Nói cách khác, ta phải được tại trong vòng nửa canh giờ, cầm đến nơi truyền thừa, ly khai triệu ra. Nửa canh giờ cũng đủ không thể tưởng tượng nổi, coi như là đệ cửu cảnh đại năng, cũng làm không được. Ma tiên tử cảm khái thở dài, vẫn là rung động không thôi. Ta chỉ là đã chiếm pháp quyết ảo diệu. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, ngươi nên mang ta đi nơi truyền thừa. Đi theo ta. Ma tiên tử đủ sinh tường vân, phá không rời đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Hơn 10 ngừng về sau, hắn nhìn thấy một dòng sông nhỏ, thấy được bốn cái nam tử trung niên. Bọn hắn phân biệt xếp bằng ở sông nhỏ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, trầm trọng như núi, oai hùng bất phàm. Ngươi muốn tìm nơi truyền thừa, ngay tại tiểu trong sông, mấy cái nam tử liền là thủ hộ người. Ma tiên tử khuôn mặt ngưng trọng, nói. Ta giúp ngươi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Không cần, nếu như ngươi hiện thân, sẽ chỉ làm bọn hắn hoài nghi ngươi. Lăng Tiên lắc đầu, bốn người này tuy nhiên không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói thực sự xem như không được thật sao. Chính thức khó khăn là trong dòng sông nhỏ pháp bảo. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ma tiên tử không nói gì nữa, nàng rất rõ ràng, vô luận Lăng Tiên thành bại, chỉ cần nàng hiện thân, liền cùng việc này trốn không thoát liên quan. Ly khai đi, nhớ rõ, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể ra mặt. Dù là ta bất hạnh bị bắt, ngươi cũng không có thể nhóm lửa trên thân. Lăng Tiên trầm giọng khuyên bảo, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, già thiên trận vân bao phủ đa thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như từ từ gió mát, vô thanh vô tức, đã rơi vào tiểu trong sông. Bốn cái nam tử trung niên vững như bàn thạch, bất động như núi, ai đều không có phát giác. Không phải là bọn hắn quá kém cỏi, mà là già thiên thần trận quá huyền diệu, mặc dù là đệ cửu cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Bởi vậy, Lăng Tiên đơn giản tiến nhập sông nhỏ, về sau, liền đã tao ngộ công phạt đại trận. May mắn, hắn là hai đạo phù trận đại tông sư, nơi đây phù trận tuy mạnh thực sự không làm gì được hắn cả. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, là trải rộng bốn phía dò xét bảo vật. May mắn đã học được Ninh Phong Vũ Thần Pháp, bằng không thì, cho dù có thể toàn thân trở ra, cũng sẽ biết tay không mà quay lại. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên hai tay kết thần ấm, vô thanh vô tức, nghiền nát rất nhiều dò xét bảo vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2246. Phong ba bất định. Chương 2246. Phong ba bất định. Đáy sông chư nhiều bảo vật tỏa ánh sáng, cảnh kỳ thủ vệ. Đáng tiếc, hào quang vừa mới sáng lên, liền biến mất. Lăng Tiên khí phách ra tay, lấy thần thuật phá vạn bảo vật, đem rất nhiều pháp bảo nứt vỡ, không làm kinh động cái kia bốn cái nam tử trung niên. Ý vị này, hắn vượt qua kiểm tra rồi, vô luận là thủ vệ hay là phù trận, hoặc là pháp bảo đều không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Không thể không nói, cái này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực lại kinh tâm động phách, hơi có sai lầm, Lăng Tiên sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng chính là hắn, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ ngay cả bốn cái nam tử trung niên một cửa ải kia đều đi qua. May mắn ta là hai đạo phù trận đại tôn sư, cũng may mắn ta sẽ thần thông phá vạn bảo vật, bằng không, hơn phân nửa muốn chiết kích trầm xa. Lăng Tiên may mắn cười một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân, xâm nhập đáy sông. Hơn 10 ngừng về sau, một tòa sơn nhạc nguy nga xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tuy không sáng suốt thần hoa, lại ở trong chứa đạo vận cực kỳ bất phàm. Nghĩ đến cái này là đạo tiên nơi truyền thừa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn lại âm trầm xuống. Chỉ vì ngọn núi trải rộng cấm chế, chỗ giữa sườn núi càng là có một miếng pháp chỉ, đem ngọn núi này một mực giam cầm. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Lấy hắn hai đạo phù trận tạo nghệ, không phá nổi khó. Khó chính là hắn không có bao nhiêu thời gian. Khí linh tối đa cũng chính là ngủ say nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại chắc chắn tìm hắn tính sổ. Nói cách khác, Lăng Tiên tất phải tại trong vòng nửa canh giờ đem tất cả cấm chế phá vỡ, cái này liền có hơn một chút khó giải quyết. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định, đưa tay phù văn hiện trận lạc ra. Lập tức ngọn núi tất cả cấm chế sáng lên, nhất là xem ra màu vàng pháp chỉ càng là hừng hực như dương, sáng chói chói mắt. Bất quá tại Lăng Tiên cố ý che lấp dưới tình huống, lại ánh sáng ấm ánh, cũng sẽ không biết kinh động cái kia bốn cái nam tử trung niên. Phá cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ hai đạo phù trận kinh thế tạo nghệ. Nếu là có hai đạo phù trận, người trong ở đây chắc chắn giật nảy mình, coi như là đại tôn sư cũng sẽ biết cảm khái rất nhiều. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá yêu nghiệt, kiêm tu bốn đạo phù trận đan ý. Đều đặt chân đại tôn sư tới cảnh giới, quả thực chính là chưa từng có ai. Sầm sầm sầm. Từng đạo cấm chế nghiền nát, ngắn ngủn trong chốc lát. Đỉnh núi cấm chế liền rách nát rồi bảy thành, chỉ còn lại có ba thành vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã dùng hết một nửa thời gian, không thể lãng phí nữa. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn thời gian không nhiều lắm, nếu như không có cánh nào tại khí linh thức tỉnh trước đó ly khai, vậy liền không thể nào ly khai Triệu gia. Ngay sau đó, hắn tóc đen bay phấp phới triệt để nổ tung. Oành! Phù văn kinh thế, trận lạc ngang trời, Lăng Tiên phù trận tạo nghệ xuất thần nhập hóa, đem sơn nhạc cuối cùng cấm chế nghiền nát. Bất quá, không có thể nghiền nát xem ra màu vàng pháp chỉ. Vật ấy không thuộc về pháp bảo, cũng không phải cấm chế, mà là một đạo thần niệm. Nếu như Lăng Tiên không có đoán sai, đây cũng là vị kia thái thượng trưởng lão thần niệm, nghiền nát không khó, nhưng thế tất sẽ kinh động cái kia để cửu cảnh đại năng. Phiền toái. Lăng Tiên cau mày, trong lòng biết chỉ có tại không phá hư pháp chỉ dưới tình huống đem bóc đến mới có thể mang theo Sơn Nhạc bình yên rời đi. Ngay sau đó, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra. Thần quang bảy màu lưu chuyển, huyền diệu đạo vận bốc lên, nguyên ảnh tiểu nhân xếp bằng ở trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, như cổ Phật. Làm hết sức mà thôi. Lăng Tiên thì thào cẩn thận từng ly từng tí khống chế được nguyên ảnh tiểu nhân đi vạch trần xem ra màu vàng pháp chỉ. Bóc không khó, dù sao đây chẳng qua là một đạo thần niệm, mà thần hồn của hắn lại cường hãn vô cùng, viễn siêu cùng giai. Khó khăn là không phá hư pháp chỉ. Cái này liền muốn khảo nghiệm Lăng Tiên đối với lực lượng nắm trong tay, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. May mắn, hắn trưởng khống lực gần đây không tệ, bởi vậy cứ việc gian nan, nhưng cuối cùng nhất, hắn vẫn là thành công. Đại công cáo thành, chỉ cần ta bình yên ly khai Triệu gia, việc này liền đã qua một đoạn thời gian. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thở phào một hơi. Chuyến này không có đối thủ cường hãn, vật lộn sống mái, nhưng độ khó khăn tuyệt không so với đại chiến Triệu Thích không ít, thậm chí là còn hơn lúc trước. Dù sao, muốn đi đến nơi truyền thừa trước mặt trước tiên cần phải trôi qua ba cửa ải, hoặc là nói được tinh thông liếm tức phương pháp, hai đạo, phù, trận, cùng với phá bảo vật thần thông. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ điều kiện hà khắc. Nhưng lại không có xem như ánh thiên kính khí linh, nếu là tính cả càng là khó vào lên trời. Cũng chỉ có sở học pha tạp, hỗn tạp, lại mọi thứ tinh thông Lăng Tiên có thể thỏa mãn những điều kiện hà khắc này thành công lấy được nơi truyền thừa. Cuối cùng đã nhận được. Nhìn qua nguy nga vừa dày vừa nặng ngọn núi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó chỉ trưởng sáng lên, lấy thâu thiên thần thủ đem nhổ tận gốc. Thu vào chữ vật đại. Đón lấy, hắn hóa thành lưu quang, vô thanh vô tức, cực tốc rời đi. Không được bao lâu, khí linh sẽ gặp thức tỉnh, em chỉ cần Lăng Tiên đang ở Triệu gia tranh luận trốn khí linh khống chế. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn giành giật từng giây, ly khai Triệu gia. Vô thanh vô tức, vạch phá bầu trời, Lăng Tiên đem già thiên trận vân thúc giục đến mức tận cùng. Lại một lần nữa lừa gạt được cái kia bốn cái nam tử trung niên cảm giác. Bọn hắn giống như là chết rồi đồng dạng, mặc cho Lăng Tiên tới lui tự nhiên, không hề phát giác. Ngược lại cũng không thể trách bọn hắn, chỉ có thể nói là Lăng Tiên đích thủ đoạn quá mức huyền diệu, để cửu cảnh đại năng tại không chăm chú dò xét dưới tình huống đều chưa hẳn có thể phát hiện. Coi như thuận lợi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhìn Triệu gia sơn môn, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp xúc sắp rời đi Triệu gia thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khổng lồ uy áp, từ trên 9 tầng trời hàng lâm. Như chí tôn, nếu thật tiên, khổng lồ uy áp không thể chống lại, chỉ trong nháy mắt, liền đem Lăng Tiên đỉnh ngay tại chỗ. Nguy rồi, ánh thiên kính linh cứu sớm thức tỉnh. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống. Phóng nhãn toàn bộ Triệu gia, chỉ có ánh thiên kính linh năng tập trung hắn, cũng chỉ có bảo vật này có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Tiểu gia hỏa, vậy mà gặp ngươi mà nói. Hờ hứng ngữ điệu truyền đến, như kinh lôi chợt tiếng vang, lại để cho Lăng Tiên cười khổ không thôi. Tại hắn trong tính toán thời gian là đầy đủ, nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, ai cũng nghĩ không đến, ánh thiên khí linh cứu lại sẽ sớm thức tỉnh. Thiên mệnh không tại ta à. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không kinh hoàng, cũng không sợ hãi. Ngươi ngược lại là trấn định. Ánh thiên kính linh cứu nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói đi, ngươi đối với Triệu gia làm cái gì? Cầm lại thuộc về ta trưởng bối thứ đồ vật. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, nói. Vật ấy không thuộc về Triệu gia, ta lẽ ra cầm lại, không gì đáng trách. Có lẽ đi. Ta không quan tâm ngươi cầm cái gì, là của ai thứ đồ vật. Thân ta là Triệu gia thủ hộ giả, có quyền lợi thu hồi. Khí linh hờ hững mở miệng, nói. Giao ra đây, nhưng ta thả ngươi đi. Ta nếu là không nói gì. Lăng tiên thần sắc lạnh xuống. Ta đây chỉ có thể đưa tin đưa cho Triệu gia tộc dài, đem ngươi giao cho hắn xử trí. Khí linh hờ hững vô tình. Ngươi chưa hẳn có năng lực như thế. Lăng tiên thần sắc hờ hững, nói. Ta có thể cho ngươi ngủ say lần thứ nhất, chính là có thể cho ngươi ngủ say lần thứ hai. Trước đó lần thứ nhất, là ta không cẩn thận gặp của ngươi nói, dưới mắt, ta đã có phòng bị, ngươi chứ? Để cho ta ngủ say. Khí linh thản nhiên nói. Nửa canh giờ ta làm không được, trong chốc lát cũng không được. Nhưng ta khoảng cách Triệu gia sơn môn chỉ có mấy bước xa, chỉ cần có thể cho ngươi có trong nháy mắt thất thần, ta liền có thể bình yên rời đi. Khẽ cười một tiếng, lăng tiên đưa tay ghét ấm, lại hiện ra thần uy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2247. Phong ba trung đỉnh. Chương 2247. Phong ba trung đỉnh. Giữa không trung, lăng tiên tay niết bảo ấm, thần quang lưu chuyển, lực lượng bản nguyên tràn ngập. Phương pháp này chính là khí đạo vô thượng pháp quyết, chỉ có khí đạo lực lượng bản nguyên mới có thể thúc dục, nói cách khác, chính là chỉ có đại tôn sư mới có thể. Nó đối với bất luận cái gì sinh linh cũng vô hiệu. Nhưng mà khắc chế khí linh có thể nói là khí linh lớn nhất khắc tinh. Bởi vậy, lăng tiên không có kinh hoàng, càng không có sợ hãi. Tiểu gia hỏa, ngươi làm thật muốn thử. Khí linh hờ hững mở miệng, nói. Ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi cao thâm mạt chắc, nhưng đó là tại ta không có phòng bị dưới tình huống. Giờ phút này ta đã có phòng bị, làm sao có thể để cho ta hôn mê. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không do dự nữa, đánh ra kinh thí thần pháp. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, cao thâm mạt chắc, huyền diệu vô song. Bất quá, lại bị ánh thiên kính chi lực chặn lại. Chính như khí linh nói, tại nó đã có phòng bị dưới tình huống, pháp này uy lực dĩ nhiên là giảm bớt đi nhiều. Chứ, hiện tại tin chưa? Ánh thiên khí linh cứu nhàn nhạt mở miệng, nói. Cơ hội, ta cho qua ngươi rồi, ngươi đã không quý trọng, ta đây cũng chỉ đành đưa ngươi giao cho tộc trưởng. Chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có khả năng giao ra đạo tiên nơi truyền thừa, cũng không khả năng thúc thủ chịu trói. Cho nên, hắn liều mạng. Khí đạo lực lượng bản nguyên điên cuồng tuôn ra, lại để cho pháp ấm uy năng tăng vọt, cũng làm cho ánh thiên kính linh cứu biến sắc. Nó tỏa hào quang rực rỡ, đem hết toàn lực chống đo, nhưng không làm nên chuyện gì. Phương pháp này không tổn thương được bất luận cái gì sinh linh, mặc dù là một con run rế, nhưng đối với khí linh mà nói, nhưng lại chí mạng uy hiếp. Bởi vậy, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, khí linh đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Có trong nháy mắt thất thần. Lập tức giam cầm chi lực tiêu tán, lăng tiên khôi phục tự do. Xin lỗi, hy vọng lần gặp mặt sau, ta và ngươi không phải là địch nhân. Lăng tiên áy náy cười một tiếng, cửu thiên thần dực phá không, như là cỗ sao chổi cực tốc rời đi. Điều này làm cho khí linh vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới tại có đề phòng dưới tình huống, vẫn là gặp lăng tiên mà nói. Ngay sau đó, nó tỏa hào quang rực rỡ, muốn đem lăng tiên giam cầm. Đáng tiếc, lăng tiên sau đó rời đi Triệu gia, nó dù có ngập trời chi năng cũng ngoài tầm tay với. Rơi vào đường cùng, ánh thiên kính linh cứu chỉ có thể đưa cho Triệu gia tộc truyền dài tin, muốn hắn dẫn người truy kích. Ánh thiên kính linh cứu nhất định sẽ đưa tin, nói cách khác, ta chưa thoát ly hiểm cảnh. Lăng tiên mày kiếm nhíu lại, cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất là cảm nhận được phía sau khí thế bàng bạc về sau càng là đau đầu. Truy binh đã đến, muốn bình yên rời đi cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Giao ra nơi truyền thừa, nhưng ta tha cho ngươi một cách mạng. Trầm thấp thanh âm truyền đến, như kinh lôi tiếc thí, vang vọng càn khôn. Nói chuyện là một cái oai hùng nam tử, chân hắn đạp thần kiếm, nhanh như điện chớp, khí thôn bát hoang. Tại phía sau hắn, bốn cái nam tử trung niên nổi giận đùng đùng, đúng là trông coi nơi truyền thừa những người kia. Đừng lãng phí nước miếng, đừng nói nơi truyền thừa chính là ta trưởng bối chi vật, cho dù không phải, đến đồ trên tay của ta cũng không có trả về lý lẽ. Muốn cầm tựa bổn sự nói chuyện a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Oai hùng nam tử chỉ là đệ bát cảnh đỉnh phong tu sĩ, coi như là căn cơ không tầm thường thiên kiêu, hắn cũng không sợ. Nếu không có hắn biết rõ, vị kia thái thượng trưởng lão rất nhanh sẽ gặp đuổi theo, hắn đều chẳng muốn trốn, đem oai hùng nam tử trấn áp là được. Ngươi cũng biết chính mình đang làm cái gì. Ta Triệu gia quân lâm nam vực cùng ta Triệu gia là địch cũng không phải là một cách lựa chọn sáng suốt. Oai hùng nam tử áng mắt lạnh như băng, ẩn hàm uy hiếp. Phải chăng sáng suốt, phải xem có đáng giá hay không. Ta cho rằng giá trị cái này chính là một cái sáng suốt quyết định. Lăng Tiên nhanh như cầu vồng cùng oai hùng nam tử cách không đối thoại, vô luận là phong độ tư thái hay là tức thí, cũng không tốn nửa phần, thậm chí là còn hơn lúc trước. Hảo một cách đáng giá. Oai hùng nam tử nở nụ cười, nói. Có lẽ ta đuổi không kịp ngươi, nhưng để cửu cảnh đại năng. Hắn đã đến, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nhiều lời nói nhảm. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đưa tay đế quyền oanh ra, trời rung đất chuyển, khí thôn sơn hà. Điều này làm cho oai hùng nam tử động dung, sau lưng hắn bốn nam tử càng là vì chi biến sắc. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, một quyền này không cách nào ra thân, nhưng uy lực kia vẫn là để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Hảo một cái kinh thế thiên kiêu, mặc dù là tiểu nữ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Oai hùng nam tử hít một hơi thật sâu, đình chỉ truy kích. Bốn cái nam tử trung niên cũng là như thế. Chỉ vì bọn hắn tự nhận không phải Lăng Tiên đối thủ, dĩ nhiên là không dám lần nữa truy. Bất quá, bọn hắn dừng bước, vì kia thái thượng trưởng lão lại hiện thân. Người này con mắt như đại bàng, chèn ép như ma thần, hiện thân trong nháy mắt, liền chấn động bát hoang. Đuổi tới a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không có bối rối cũng không có sợ hãi. Tại trong cảm nhận của hắn, người này so với Triệu Thích không mạnh hơn một chút, nhưng lại không kịp Vạn Thánh Tông chiến đường chi chủ. Mà hắn liên chiến đường chi chủ đều có thể bỏ qua, há lại sẽ sợ hãi người này. Tiểu bối, e lưu lại đầu lâu. Triệu gia thái thượng trưởng lão tiếng như kinh lôi, nương theo lấy khủng bố uy năng, vét sạch tất cả bát hoang. Sầm sầm sầm. Tư không nứt vỡ, càn khôn chấn động, người này vừa ra tay, liền cho thấy thực lực khủng bố. Bất quá, không đả thương được Lăng Tiên. Khoảng cách thật sự là quá xa, coi như là âm ba công kích cũng không được. Đầu lâu của ta kim quý rất. Ngươi muốn không dậy nổi. Lăng Tiên cười khẽ, bùng cháy sáng thiên tôn cổ huyết. Lập tức cánh chim trắng muốt như ngọn lửa cháy hừng hực chiếu sáng vòng trời, nhanh như lưu tinh. Điều này làm cho Triệu gia thái thượng trưởng lão sườn sốt, oai hùng nam tử loại người càng là thần sắc ngốc trệ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trước đó chính là Lăng Tiên tốc độ nhanh nhất, ai cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể nhanh hơn. Quả nhiên là yêu nghiệt, khó trách có thể lẻn vào thủ vệ Sâm Nghiêm sông nhỏ, đánh cắp nơi truyền thừa. Oai hùng nam tử cảm khái thở dài, triệt để buông tha cho. Lăng Tiên tốc độ quá là nhanh, đừng nói là hắn, coi như là Triệu gia thái thượng trưởng lão, cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Đáng chết. Triệu gia thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm, há miệng hút vào thôn nạp sóng gió bốn phương tám hướng. Đáng tiếc. Vẫn là với không tới Lăng Tiên. Đừng uổng phí khí lực. Nếu ngươi ta đồng thời lên đường, ngươi đuổi theo ta dễ dàng, nhưng ta so với ngươi đi đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem cửu thiên thần dực thúc dục đến mức tận cùng, vừa nhanh thêm vài phần. Cái này không vẹn vẹn lại để cho oai hùng nam tử triệt để hết hy vọng, cũng làm cho Triệu gia thái thượng trưởng lão có vài phần muốn buông tha cho. Quá là nhanh, mặc dù là cường đại như hắn, cũng có vài phần cảm giác vô lực. Chỉ mong chúng ta sau này không gặp lại. Tiếng cười trong trẻo quanh quẩn thiên địa, Lăng Tiên như côn bằng vỗ cánh, một hơi mười vạn dặm, không thấy bóng dáng. Điều này làm cho Triệu gia thái thượng trưởng lão tức sùi bọt mép, không đơn thuần là bởi vì Lăng Tiên cầm đi nơi truyền thừa, cũng là bởi vì hắn mất thể diện. Đường đường để cửu cảnh đại năng, vậy mà không cách nào truy một cách đằng trước để bát cảnh tu sĩ, không nói vô cùng nhục nhã, cũng là trong đời chỗ bẩn. Oai hùng nam tử mấy người cũng mặt như hỏa thiêu, rất cảm thấy mất mặt. Quân Lâm Nam vực Triệu gia cư nhiên bị một cách để bát cảnh tu sĩ đánh cắp bảo vật mà lại toàn thân trở ra. Cách này nếu là truyền ra ngoài, Triệu gia chắc chắn biến thành chỉ qua chi thành trò cười. Tiểu bối, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Triệu gia thái thượng trưởng lão gào thét, nói. Tộc trưởng, ta thỉnh cầu tuyên bố lệnh truy sát. Vô luận là ai, chỉ cần có thể giết người này, chính là ta Triệu gia tòa khách quý. Nghe vậy, oai hùng nam tử trầm mặt một chút, nói. Việc này trở về bàn lại, đi thôi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2248. Đế lăng. Chương 2248. Đế lăng. Oai hùng nam tử trở lại Triệu gia về sau, cũng không tuyên bố lệnh truy nã. Nơi truyền thừa không thuộc về hắn mạch này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không tận tâm tận lực, huống chi, Lăng Tiên là kinh thế yêu nghiệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Oai hùng nam tử cũng không muốn cùng một cái kinh thế yêu nghiệt kết xuống thù hận, nhất là cái này kinh thế yêu nghiệt còn có một thân dược thần khó dò đích thủ đoạn. Đối với cái này Triệu gia thái thượng trưởng lão tất nhiên là không muốn, nhưng hắn không thể làm gì. Hắn sau đó phát hạ thiên đạo lời thề, nghe lệnh bởi tộc trưởng 1000 năm, dĩ nhiên là vô lực chống lại. Dù sao trong lời thề cũng không nói, nếu là nơi truyền thừa đánh rơi, lời thề liền không đếm. Cho nên Triệu gia không có tuyên bố lệnh truy sát, nhưng tin tức lại lan truyền nhanh chóng oanh động toàn bộ chỉ qua chi thành. Bởi vì ánh thiên kính quan hệ Triệu gia là trên đời công nhận thùng sắt giang sơn, mặc dù là vạn thánh tông ở phương diện này cũng có chỗ không kịp. Nhưng mà đã có người đánh cắp Triệu gia bảo vật mà lại toàn thân trở ra, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời toàn bộ chỉ qua chi thành đều đang bàn luận Lăng Tiên, có thể nói là danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Giữa rừng núi, dưới thác nước. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm khái chuyến này biến đổi bất ngờ, cực kỳ nguy hiểm. Chuyến này có thể nói là kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận, sẽ phải bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. May mắn, Lăng Tiên thành công, mà còn kết quả có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có đoạt lại đạo tiên nơi truyền thừa, cũng triệt để thoát ly hiểm cảnh, vì thế đi hoa lên một cái viên mãn bỏ chỉ phù. Có thể đi hướng đạo tiên phục mệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay bố trí xuống rất nhiều trận pháp, lách mình tiến nhập cửu tiên đồ. Về sau, hắn liền thẳng đến thứ 8 tòa dưỡng hồn sơn, gặp được một ít bộ đen như mực y. Đạo tiên phong độ tư thái tuyệt thế, ngạo lăng cổ kim, mặc dù là chỉ còn tàn hồn, cũng có cái thế oai. Nhìn hắn hướng Lăng Tiên bên hông túi trữ vật, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Lấy được. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phất tay, sơn nhạc nguy nga phát ra ánh sáng chói lọi. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đạo tiên vui mừng cười một tiếng, nói. Vất vả ngươi rồi. Không coi vào đâu, có thể cầm lại nơi truyền thừa, hết thảy đều đáng giá. Lăng Tiên cười nhạt, trong núi ẩn chứa thái dương chân hỏa, nhưng là vũ trụ có thể không chuyển nguy thành an mấu chốt. Chỉ cần có thể cầm đến, một chút vất vả lại coi là cái gì. Luyện huyên không có nhìn lầm người. Đạo tiên vui mừng nhìn xem Lăng Tiên, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía sơn nhạc nguy nga, nói. Mặt khác bộ phận số 8 nơi truyền thừa đều đang trong lòng bàn tay của ta, như có thánh tổ xuất thí, ta sẽ nhượng cho 9 phần thái dương chân hỏa dung hợp làm một. Nghe vậy, Lăng Tiên mỉm cười yên lòng. Từ khi biết được ngũ hành phong ma trấn áp là nước khác thánh tổ về sau, trong lòng của hắn liền bịt kín một tầng bóng mờ, hôm nay, rốt cuộc rộng mở trong sáng. Thái dương chân hỏa chính là thế gian nhân vật đáng sợ nhất một trong, mặc dù là vô thượng chân tiên cũng phải nhượng bộ lui binh, đủ mà đối phó nước khác thánh tổ. Hảo hảo tu hành đi, cho dù có thể vượt qua dưới mắt nguy hiểm, tương lai cũng là một cái đại phiền toái. Đạo tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Chỉ có cường đại lên, ngươi mới có thể thủ hộ muốn phải bảo vệ đấy. Ta minh bạch, nhưng đây là một cách không cách nào thành đạo thời đại. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, sớm muộn cũng có một ngày, nước khác sẽ đại binh tiếp cận, mà lấy nước khác thực lực, vũ trụ tuyệt không khả năng ngăn trở. Hết cách rồi, thiên địa không cho phép có người thành đạo, dĩ nhiên là khó ngăn cản vô địch thánh tổ. Sự do người làm, dưới sự nỗ lực đi cuối cùng sẽ có một ngày hội kiến được ánh dạng đông. Đạo tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, cố gắng tu hành. Nghe vậy, Lăng Tiên không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Rồi sau đó, hắn liền ẩn thân trong thác nước, an tâm chữa thương. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai tháng sau, Lăng Tiên triệt để khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ, thần thái sáng láng. Nơi truyền thừa sau đó thu hồi, nên rời đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhớ kỹ Hỗn Độn thư viện năm bí cảnh lớn. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ Cửu Thiên thần dực, hướng phía Hỗn Độn thư viện bay đi. E72 vinh. 3 ngày sau, Lăng Tiên đi vào Chỉ Qua Chi thành biên cảnh, dừng bước. Chỉ vì hắn đã nghe được một tin tức, một cách lại để cho hắn cảm thấy rất hứng thú tin tức. Chỉ Qua Chi thành tuyên cổ trường tồn, năm tháng rất dài ở bên trong, ra đời vô số anh hùng hào kiệt, đều là hiển hách một thời, kinh tài tuyệt diễm. Nhất là Chấn Thiên Đại Đế, tức thì bị vinh dự Chỉ Qua Chi thành từ trước tới nay nổi bật nhất tồn tại. Đương nhiên, trừ đi lúc Chỉ Qua Chi thành người sáng lập Phục Long Tiên Vương. Chấn Thiên Đại Đế là một cái truyền kỳ thời đại thiếu niên, liền đã nổi danh khắp thiên hạ, đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Trèo lên trước khi chí tôn cảnh giới về sau, càng là trấn áp một thời đại, thống nhất Chỉ Qua Chi thành. Bởi vậy, hắn được thế nhân tôn xưng là Chấn Thiên Đại Đế. Lăng Tiên sở dĩ ngừng chân cũng là bởi vì người này lăng mộ hiện thế. Chấn Thiên Đại Đế từng nhất thống Chỉ Qua Chi thành, không khó tưởng tượng, hắn bảo khố có bao kinh người, là trọng yếu hơn là hắn không có hậu nhân. Nói cách khác, bảo vật của hắn đều đang trong lăng mộ. Bởi vậy, toàn bộ Chỉ Qua Chi thành đều chấn động, tất cả mọi người xoa tay, hưng phấn không thôi. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, như cơ duyên này cũng không thấy nhiều, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Cho nên, hắn bỏ đi ý nghĩ rời đi, hướng phía đế lăng bay đi. Hai ngày sau, Lăng Tiên đến Chấn Thiên Đại Đế lăng mộ, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị. Chỉ vì nơi đây bảo quang sông lên trời, đế uy minh mông cuồn cuộn, lại để cho lòng hắn chuyển động ngoài, cũng có vài phần ngưng trọng. Không ai hy vọng chính mình sau khi chết được đào phần mộ đào mộ, bởi vậy bất luận cái gì một chỗ huyệt đều là nguy cơ trùng trùng. Khác nhau chỉ ở với mộ chủ là thực lực gì. Một vị đại đế lăng mộ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đích thì là cửu tử nhất sinh. May mắn, ta phải tầm dụ đạo nhân truyền thừa, cẩn thận một chút, cũng có thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tầm dụ đạo nhân truyền thừa được vinh dự trộm mộ đệ nhất bảo điển, bởi vậy, hắn không sợ. Ngay sau đó, thân hình hắn lói lên tiến vào đế lăng. Chỉ thấy lối vào không có một bóng người, không phải không người tiến vào, mà là Lăng Tiên đã tới chậm. 7 ngày trước, đế lăng liền xuất thí. Vừa bắt đầu là do một cái siêu nhiên thế lực cầm giữ, nhưng không biết tại sao bị tiết lộ tin tức, bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra đế lăng. An trạch hậu nhân mộ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có chút kinh ngạc. Hắn tận được tầm dưỡng đạo nhân chân truyền, bởi vậy, hắn đơn giản liền chứng kiến Chấn Thiên Đại Đế mộ thí, chính là trong truyền thuyết An Trạch hậu nhân mộ. Danh như ý nghĩa, loại này mộ thí năng lực chính là An Trạch hậu nhân, nhưng lại để cho hậu bối từ nhỏ có được kinh thế số mệnh, cái thế thiên tư, là thần kỳ nhất mộ thí một trong. Lăng Tiên sở dĩ kinh ngạc, là vì sách sử minh xác ghi lại Chấn Thiên Đại Đế không có có hậu nhân, cái này liền có vẻ hơi cổ quái. Có ý tứ, rõ ràng không có có hậu nhân, vì sao bố trí xuống này mộ? Từng nhất thống chỉ qua chi thành Chấn Thiên Đại Đế, luôn không khả năng làm chuyện vô ích à. Lăng Tiên nhíu mày, hắn biết rõ sách sử không thể tin hết, có lẽ Chấn Thiên Đại Đế có hậu nhân chỉ là không muốn người biết. Nếu là loại tình huống này, cái kia không có gì, bố trí xuống An Trạch hậu nhân mộ hợp tình hợp lý, nhưng nếu không phải, vậy liền có ý tứ. Đi đến cuối cùng, gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên không còn là suy tư việc này, thận trọng hướng phía Đế Lăng ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn biết rõ Đại Đế Lăng mộ đáng sợ, cho dù mộ thế chính là An Trạch hậu nhân, nguy hiểm cũng sẽ không biết ít, tuyệt không kém hơn từng gặp phải Vạn Tử Nhất Sinh mộ. Cho nên, Lăng Tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường chút nào. Trong chốc lát về sau, hắn gặp lựa chọn thứ nhất, hoặc là nói là người thứ nhất nguy cơ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2249. Khiên thịt. Chương 2249. Khiên thịt. U ám Đế Lăng ở bên trong cái ngã ba xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt. Một trái một phải, nhất quang nhất ám. Bên trái kim quang lóng lánh, sáng chói như dương tràn ngập thần thánh hơi thở ngừng. Bên phải hắc khí bốc lên, lạnh lạnh đáng sợ, như vô tận vực sâu. Cái ngã ba hoàn toàn khác biệt, mặc cho ai thấy đều muốn đi bên trái cái kia con đường tươi sáng. Nhưng, Lăng Tiên không biết. Chỉ vì con đường tươi sáng là tử lộ, hắc ám chi lộ cũng là tuyệt cảnh. Không để lại sinh cơ, không còn con đường sống, hảo một cái Chấn Thiên Đại Đế. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu như hắn là tu sĩ bình thường, giờ phút này sau đó bước lên con đường tươi sáng, nhưng thân thể hắn hoài trộm mộ vô thượng bảo điển. Bởi vậy chứng kiến quang ám hai con đường trong nháy mắt, hắn liền kết luận, hai con đường này đều tràn đầy chí mạng nguy cơ. Bố trí xuống An Trạch hậu nhân mộ. Lại không để lại sinh cơ, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, bỗng nhiên nhướng mày, nói: "Đi ra." Hắc hắc, đã biết rõ không thể gạt được công tử. Nịnh nọt cười tiếng vang lên, đa bảo đạo nhân hiện ra thân hình, mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ. "Đa bảo đạo nhân, ngươi không phải là đi theo Ma Triệu Lâm Nhi bên người sao?" Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy đa bảo đạo nhân. Hắc hắc, ủy thác công tử phúc tiểu thư nàng sau đó thả ta rời đi. Đa bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng, nói: "Còn là công tử mặt mũi lớn." Thì ra là thế. Lăng Tiên lông mày giãn ra, rồi sau đó liền lộ ra dáng tươi cười. Hắn đang lo không có tấm một, đa bảo đạo nhân da dày thịt béo, bảo vật phần đông, không thể nghi ngờ là rất thích hợp ở phía trước mở đường. Mà nhìn thấy Lăng Tiên dáng tươi cười, đa bảo đạo nhân không có từ trước đến nay run rẩy một chút, có vài phần không ổn cảm giác. "Ngươi tới thật đúng lúc, phía trước mở đường a." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không sợ Đế Lăng trong là bất luận cái gì người nguy cơ, chỉ sợ không kịp phản ứng hiện nay. Nếu là có người tại phía trước đỡ đòn, hắn liền có thể kịp thời tìm ra phá cục phương pháp, an toàn không thể nghi ngờ là đã nhận được bảo đảm. "Mở đường." Đa bảo đạo nhân trong lòng run lên, vẻ mặt đưa đám nói: "Công tử ngươi không có thể hại ta a, ta nếu là ở phía trước mở đường chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như ngươi cự tuyệt, có tin ta hay không hiện tại chính là tiến ngươi lên đường." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đa bảo đạo nhân liếc. "Công tử, ta..." Đa bảo đạo nhân khóc không ra nước mắt, Sở dĩ hắn không có chủ động hiện thân cũng là bởi vì biết rõ thấy Lăng Tiên chuẩn cho không có chuyện tốt. Đáng tiếc, hắn liếm tức phương pháp quá kém được Lăng Tiên phát hiện. Ngươi cái gì ngươi? Ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ toàn thân trở ra. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Bất quá ngươi nghĩ thông suốt, một người sông đế lăng, không chết cũng phải nửa tàn phế. Đi theo ngươi cũng phải nửa tàn phế, đa bảo đạo nhân nhỏ giọng lầm bầm một câu, sắp khóc. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đã nghe được đa bảo đạo nhân mà nói. Cố ý giả bộ như không nghe thấy. Ta nói công tử ngươi anh minh thần vũ tuyệt thế bất phàm. Đa bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng, khóc không ra nước mắt. Hắn hạ quyết tâm, lần sau gặp được Lăng Tiên quay người liền đi tuyệt không ngừng lại. Coi như ngươi thức thời. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đi thôi, bảo vệ ngươi không chết. Công tử đi con đường kia. Đa bảo đạo nhân ai thán một tiếng, khuất phục. Chính như Lăng Tiên nói, một mình hắn đi quá nguy hiểm, cho dù ở phía trước làm tấm một cũng tốt hơn một người độc hành. Tùy ý, hai con đường này đều là giống nhau, không khác nhau gì cả. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, tịch tà thần ấm ngưng kết. Đế lăng không phải đùa giỡn, nhất là tại trấn thiên đại đế không để lại con đường sống dưới tình huống, không cẩn thận một chút chắc chắn hài cốt không còn. Chính là con đường tươi sáng đi thoạt nhìn hẳn không có nguy hiểm. Đa bảo đạo nhân hai con ngươi nheo lại bước lên sáng rực chi lộ. Không có a, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, sáng rực chi lộ nhìn như thần thánh, nhưng trên thực tế cùng u ám chi lộ không khác nhau gì cả. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân đi theo đa bảo đạo nhân sau lưng. Khẳng định không có, con đường này tràn ngập thần thánh hơi thở ngừng, hiển nhiên là trấn thiên đại đế lưu lại sinh lộ. Đa bảo đạo nhân vẻ mặt tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì một đầu lông trắng cương thi đột nhiên hiển hiện, răng nanh mày đỏ tươi, hung uy tràn ngập. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân khẽ run rẩy, ba bước cùng lúc làm hai bước trốn được Lăng Tiên sau lưng. Một đầu lông trắng cương thi còn sợ thành cái dạng này sao? Lăng Tiên giở khóc giở cười, đưa tay thần quang gào thét, đem lông trắng cương thi e su một o định tại nguyên chỗ. Phương pháp này tên là trấn thi ấm, là một môn chỉ nhằm vào thây khô vô thượng diệu thuật, được xưng có thể trấn thiên hạ vạn thi. Mà lông trắng cương thi cũng không phải nhân vật lợi hại, dĩ nhiên là không có sức hoàn thủ. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, thảo hảo cười một tiếng, đồng thời đưa lên thổi phồng. Công tử quả nhiên có năng lực dụng thần khó lường, vừa ra tay, liền đem đầu này bạch cương chế phục. Được rồi, đừng thổi phồng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đa bảo đạo nhân liếc, nói. Ta với ngươi kết bạn đồng nghiệp. Là vì cho ngươi ngăn cản ở phía trước, ta tốt kịp thời phá cục, mà không phải là cho ngươi trốn ở đằng sau ta. Nghe vậy, đa bảo đạo nhân xấu hổ cười một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Lần này coi như xong, như có lần sau, ngươi liền một người độc hành a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Công tử yên tâm, tuyệt đối không có có lần sau. Đa bảo đạo nhân vỗ bầu ngực cam đoan trước đó. Hắn liền không nghĩ một người độc hành, dưới mắt kiến thức Lăng Tiên bổn sự về sau, cho dù dùng đao buộc hắn đi, hắn cũng sẽ không ly khai. Ngay sau đó, đa bảo đạo nhân đứng nghiêm, đi nhanh hướng về phía trước. Trong chốc lát về sau, ba đầu đỏ thấm cương thi hiện hiện, so với trước kia bạch cương cường hãn mấy lần. Bất quá, vẫn là Lăng Tiên đơn giản định trụ. Cương thi là cấp thấp nhất âm vật, trừ phi là đẳng cấp cao nhất màu vàng cương thi, bằng không thì đều cấu bất thành uy hiếp. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân có chút kinh dị, nịnh nọt ngữ điệu giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Câm miệng, nhiều lời nữa, ta liền đem ngươi chặt cho ăn cương thi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng cảm nhận được một cổ không thể coi thường khí tức. Mặc dù là cường đại như hắn, cũng có vài phần hãi hùng khiếp vía. Ngay sau đó, đại đạo chi hoa hiện hiện trấn thi pháp ấm ngưng kết. Thấy thế, Đa Bảo đạo nhân thần sắc cũng ngưng trọng xuống, hắn lấy ra rất nhiều hộ thân bảo vật, đem chính mình một mực bảo vệ. Oành! Hung uy hằng lâm, tư không vỡ vụn, một đầu màu vàng cương thi trưởng hám thiên vũ tan vỡ bát phương. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân quá sợ hãi, Lăng Tiên cũng có vài phần động dung. Màu vàng cương thi nổi tiếng trong mộ 10 đại khủng bố đề cửu, tại trước mặt nó, màu đỏ cương thi tựu như cùng con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Bất quá, Lăng Tiên cũng không bối rối. Chấn thi ấm khắc chế thế gian một đường cương thi, coi như là đẳng cấp cao nhất màu vàng thây khô, cũng có cực mạnh khắc chế chi năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay niết chấn thi thần ấm, dẫn động huyền diệu dị lực, đem màu vàng cương thi bao phủ. Oành! Màu vàng cương thi ra sức phản kháng, kỳ uy dung chuyển trời đất, chấn đắc Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Bất quá cuối cùng nhất, nó vẫn là được chấn thi ấm định trụ, ngập trời hung uy cũng theo đó tán đi. Tông tử quả nhiên lợi hại. Đa Bảo đạo nhân lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Đi mau, của ta pháp định bất trụ hắn bao lâu, rất nhanh, nó liền có thể phá phong mà ra. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, thân hình lóe lên cực tốc đi về phía trước. Công tử chờ ta một chút. Đa Bảo đạo nhân một lòng lại thoát lên tới cổ họng, vội vàng đuổi kịp Lăng Tiên. Nhưng mà đi không bao xa, Lăng Tiên liền